Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, bạo lực đuổi quỷ. Lực trùng kích 10 phần. Vương Bình không có nửa điểm thương hại, khẩn thiết đánh vào thanh niên. Quỷ cản đường, máu thịt vẩy ra, mặt xương vỡ vụn. A, quỷ cản đường không ngừng kêu thảm. Thống hổ, cái này cá nhân thật đáng sợ, quá hung tàn, ra tay căn bản không lưu tình. Mấu chốt nhất là, hắn nắm đấm lực lượng thật lớn, cùng nắm đấm nổi lên bạch mang có hạo nhiên chính khí. Là âm ngức giận khắc tinh, chính nghĩa lẫm nhiên dương khí. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai, quỷ cẩn đường cầu xin tha thứ. Nhưng mà Vương Bình nắm đấm không mang theo ngừng, tiếp tục bảo nện, sai có làm được cái gì? Ta 500 đồng a, ta để ngươi nhờ xe, ngươi thế mà cho ta minh tệ. Ta đòi tiền, ta muốn 500 đồng. Hôm nay ngươi không cho ta 500 đồng, ta đánh chết ngươi. Lão đại, đừng đánh, ta sai, ta không nên dối gạt ngươi. Van cầu ngươi đừng đánh. Đinh, quỷ cản đường sợ hãi. Điểm thuộc tính cộng 1. Không có 500 đồng, ngươi để cho ta dừng tay. Nằm mơ sao? Vương Bình tiếp tục bảo nện. Quỷ cẩn đường đầu mắt thấy cũng bị đánh dẹp. Đánh lõm, lão đại, ta là quỷ a, ta nào có tiền a, chỉ có minh tệ, cầu ngươi đừng đánh. Đinh, quỷ cẩn đường run lẩy bẩy. Thuộc tính cộng 1 quỷ cản đường đều muốn khóc. Hắn đi đâu cầm 500 đồng a? Hắn là ai? Hắn là quỷ, quỷ làm sao có thể mang nhân dân tệ a? Không có tiền, ngươi lên cái gì xe? Xe ta tốt như vậy lên sao? Không trả tiền, tiếp tục đánh, đánh chết là xong. Vương Bình tiếp tục hành hung quỷ cản đường. Vương Bình hung tàn biểu hiện, cùng quỷ cản đường bị bạo nện đến vô cùng thê thảm. Dù là bà chủ nhà cùng Sở Lị Lị không trải qua đều vì quỷ cản đường cảm thấy thương hại, sinh ra thông cảm, quá thảm. Sở Lị Lị cùng bà chủ nhà cũng nhịn không được muốn khuyên can Vương Bình. Đừng đánh, quỷ này bị ngươi đánh quái đáng thương. Nghĩ thì nghĩ, các nàng ngược lại là không có mở miệng. Lão đại, ta thực sự hết tiền, van cầu ngươi thả ta đi, ta cũng không dám lại. Quỷ cản đường suy yếu lên tiếng, âm ngức giận lượn lờ quỷ thân thể, máu thịt mơ hồ, trở nên trong suốt, bị Vương Bình đánh đều nhanh hồn phi phách tán. Không có tiền, liền đi chết đi. Bành một tiếng, Vương Bình toàn lực một quyền rơi xuống. Quỷ cản đường kêu thảm cũng không kịp phát ra, hồn phi phách tán. Đinh, quỷ cản đường trước khi chết sợ hãi. Thuộc tính cộng 5, làm sao mới thêm 5, ít như vậy, Vương Bình trong lòng lẩm bẩm. Phía trước treo ngược quỷ trước khi chết thêm 10, cái này quỷ cản đường mới thêm 5, kỳ thật cái này trách không được quỷ cản đường. Treo ngược quỷ là lập tức bị dây mất, chưa kịp sợ hãi bao lâu chết, mà quỷ cản đường kia là bị bạo nện đến chết. Sợ hãi đã sớm lúc trước một chút xíu nhắc nhở bên trong gia tăng thuộc tính, cho nên cuối cùng mới 5 điểm. Quỷ cản đường tiêu tán, trong xe máu thịt cũng đi theo tiêu tán, ẩn ẩn có thể thấy được đều bị hút vào Vương Bình trái hung miệng. Không có quỷ cản đường kêu thảm, trong xe yên lặng lại. Lái xe đi, bà chủ nhà. Lão bà, ngươi có muốn hay không ngồi lại đây? Vương Bình liệt miệng cười một tiếng, cùng lúc trước hung tàn khác biệt, một bộ người vật vô hại. Sở Lị Lị phiết miệng, quỷ kính chết, ngươi còn đùa bỡn ta, có tin ta hay không kiện ngươi vũ nhục cảnh sát, đừng quên Trương Thẩm, bà chủ nhà, đây này, ta có nhân chứng. Nói thì nói như thế, Sở Lị Lị thân thể cũng rất thành thật, xuống xe mở cửa trước. Lái xe nữa cửa sau, ngồi vào ghế sau xe đi, đừng nghĩ lung tung, đây không phải Sở Lị Lị phạm hoa si, mà là nàng lại một lần nhìn thấy Vương Bình giết quỷ. trong lòng lòng hiếu kỳ bạo dạp, nàng muốn cùng Vương Bình hảo hảo nghiên cứu thảo luận, trò chuyện chút, bà chủ nhà lòng còn sợ hãi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, nếu như không phải trước đó thanh niên sau khi lên xe. Vương Bình cho nàng phát điện thoại tin nhắn, có tâm lý chuẩn bị, nếu không nàng khẳng định dọa ngất đi qua. Xe con chạy, Sở Lị Lị kiểm tra ghế sau xe, những cái kia máu thịt cũng không thấy, liên đới quỷ cùng nhau tiêu tán. Vương Bình, quỷ này là cái quỷ gì? Nó chết, người cứ như vậy xác định nó hại người sao? Nói không chừng nó là một cái tốt quỷ đâu. Thật chỉ là nhờ xe, Sở Lị Lị giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Vấn đề một cái tiếp theo một cái, ngươi chỉ là nhìn thấy nó thống khổ, không thấy được nó hại người, trên người nó âm tức giận có oán khí cùng sát khí. Kia là giết qua người, bị giết người lưu tại quỷ trên thân oán khí. Vương Bình nhớ lại Trương Giao trên thân âm tức giận, cùng treo ngược quỷ. Quỷ cản đường âm tức giận, cả hai có khác nhau. Bạch Trạch che chở, làm cho Vương Bình đối âm tức giận rất mẫn. Cảm giác treo ngược quỷ cùng quỷ cản đường trên thân cũng có oán khí. Treo ngược quỷ oán khí có rất nhiều, trong đó có 5 cỗ oán khí cùng chết mất đại biệt thôn thôn dân khí tức tương tự. Vương Bình suy đoán, chỉ có giết qua người quỷ tài có oán khí. Trương Giao trên thân liền không có, nàng âm tức giận rất thuần khiết, con quỷ kia hẳn là quỷ cản đường, chuyên môn tại ban đêm đón xe, sau đó hướng dẫn lái xe lái hướng chỗ không người, dẫn dụ lái xe xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Quỷ cản đường bị ta giết, hồn phi phách tán, Sở Lị Lị gật gật đầu, đánh giá đến Vương Bình, nói thật, giảm yêu phục ma sự tình. Sở Lị Lị không phải là không có nghĩ tới, nhưng Vương Bình giảm yêu phục ma phương thức, nàng chưa từng nghĩ tới. Bà chủ nhà cũng là như thế. Tại hai người trong tưởng tượng, giảm yêu phục ma đạo sĩ, không phải hẳn là ném ra các loại phù chú, cầm kiếm gỗ đào, còn có ống mực cái gì, nhớ kỹ pháp thuật đuổi quỷ à. Vương Bình khác biệt, cùng cái mãng phu. Bạo lực nắm đấm giải quyết, hung tàn đến cực điểm, cứ việc hình ảnh cảm giác chấn động tới nói, Vương Bình cái này nhìn hăng hái 10 phần, càng thêm có đánh vào thị giác lực. Quả nhiên, trong phim ảnh giảm yêu phục ma không thể tin, Sở Lị Lị nói một mình, nàng lời nói, Vương Bình lại thế nào có thể sẽ không hiểu là có ý gì. Vương Bình dùng sức xoa bóp Sở Lị Lị khuôn mặt, sau đó nhanh chóng rút tay về, nói, cùng một cái ngành nghề, kiếm tiền thủ đoạn cũng không đồng dạng, giảm yêu phục ma cũng là, chỉ là nhà ta giảm yêu phục ma thủ đoạn tương đối đơn giản thô bạo mà thôi. Đừng đem ta giảm yêu phục ma cùng cái khác trộn lẫn lên. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là Vương Bình biết được thế giới này giảm yêu phục ma, mà là bởi vì Vương Bình vẫn là rất ưa thích Lâm Đăng Anh diễn đuổi quỷ phim. Loại kia cao nhân xuất thủ hình tượng, hắn không muốn đi phá hư. Hắn tin tưởng, bà chủ nhà, Sở Lị Lị khẳng định nhìn qua Lâm Đăng Anh phim. Loại đạo thuật kia cao nhân hình tượng, mặc dù không có Vương Bình mang cảm giác, nhưng cũng rất đẹp trai. Tiên phong đạo cốt, nếu như mình không giải thích, vạn nhất để cho hai người cũng coi là đuổi quỷ liền giống như chính mình. Chẳng phải là đối đạo sĩ cao nhân hình tượng có sự hiểu lầm. Sai lầm sai lầm. Lúc này, Sở Lị Lị bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói cách khác, đạo sĩ đuổi quỷ phương pháp cũng khác nhau. Có là niệm chú vẩy phù chú những này. Có thì là một loại khác. Giống như là võ thuật lưu phái. Thật sao? Nói xong lời cuối cùng, sợ bà chủ nhà nghe thấy, Sở Lị Lị nhỏ giọng đưa lỗ tai nói, Vương gia ngươi đuổi quỷ thủ đoạn chính là bạo lực 10 phần thật sao? Tốt mang cảm giác, ho khan, không sai biệt lắm, bị Sở Lị Lị nói như vậy, Vương Bình tằng hắng một cái, tự mình bất quá là thuận miệng lừa dối thân phận. Sở Lị Lị thật đúng là tin, độc giả thật to nhóm tốt. Ta là tới từ chuyện thừa 5.000 năm đạo sĩ thế gia gia chủ Lãnh Nguyệt. Hiện tại nhu cầu cấp bách hoa tươi cùng đánh giá phiếu luyện chế phù chú. Cầu đưa chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.